Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119. Bọn họ lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, khả năng nhìn người đương nhiên không thể không có. Cô ta căn bản không giống một đứa con gái nhà giàu ỏng ẻo chút nào. Đương nhiên tên đàn em sẽ không ngờ được Minh lại phản ứng mạnh như vậy. Giọng điệu run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Minh. Cô ta là con gái của ông chủ, cũng chính là cô chủ. Không biết vì sao khi nói đến hai chữ cô chủ này, nội tâm Minh lại có chút khó chịu, nên đã bỏ tên đàn em ra. Tên kia vốn dĩ đã sợ hãi, sau khi biết được thân phận của người đó thì lại càng thêm kinh sợ, đến mức hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ra đất. Những người khác thấy thế cũng vội ra đỡ hắn ta dậy. Một đám người đi theo Minh, lẩn khuất vào trong màn đêm đen hun hút. Trần Hy Lam cũng cảm thấy kinh sợ. Sau khi Minh đi rồi, cô ta lại nhìn quanh quán bar, cảm thấy mỗi người ở đây đều đang cười nham hiểm, không có ý tốt. Cô ta lập tức nổi hết cả da gà. Cô vội vàng rời khỏi nơi thị phi đó, đạp lên những ánh đèn rực rỡ sắc màu, bước đi vô định giữa đám đông phố thị ồn ã. Đêm đầu mùa xuân, không khí vẫn còn hơi lành lạnh. Hai tay của cô ta đặt lên miệng, thở ra một luồng hơi ấm áp. Cha ơi, con muốn cái kia. Âm thanh trong trẻo lại ngọt ngào của một bé gái đã thu hút sự chú ý của cô. Lúc này bé gái kia đang ngồi trên vai của cha mình, trên người mặc váy công chúa, tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa, vui vẻ chỉ tay về phía người bán kẹo bông bên cạnh mà làm nũng với cha. Được, mua. Cha của cô bé vừa cười tâu tết vừa mua một cây kẹo bông cho con gái mình. Trần Hy Lam chợt nhớ tới khi cô ta còn bé, cha cô cũng giống như vậy. Một cảnh tượng không thể bình dị hơn, nhưng giờ phút này lại khiến cô cảm thấy lưu luyến vô cùng, cho nên đôi chân cũng trở nên bất động. Cô cứ đứng ở đó, lặng yên không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn hai người bọn họ ngày một đi xa rồi dần biến mất. Cô ta bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Nhớ tới vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, cô ta lại nhanh chân bước tiếp. Nghĩ đến việc tiếp tục tới quán bar tìm anh trai, cô thấy hơi bối rối. Với tâm lý muốn thử xem sao, cô một lần nữa bấm điện thoại gọi cho Trần Hy Tuấn. Trong điện thoại, nhạc chuông cứ vang lên, ngay khi cuộc gọi chuẩn bị kết thúc, bên kia lại truyền đến âm thanh nhận máy. Trong phút chốc kích động, Trần Hy Lam siết chặt điện thoại di động trong tay. Anh đang ở đâu? Hồi lâu sau, đầu bên kia điện thoại vẫn không trả lời. Dường như thời gian đã rơi vào một khoảng không im lặng. Gọi điện thoại nói với Lâm Quân, Jackson đến Việt Nam mi, âm thanh trầm khàn mà đau thương. Trần Hy Lam biết rõ, Trần Hy Tuấn hẳn là lại đang uống rượu. Chưa để cô ta kịp gặng hỏi lại, đầu bên kia đã cúp máy. Tiếng dập máy chát chúa khiến cho lòng cô chợt nguội lạnh. Nhưng cuối cùng, cô ta cũng đành lựa chọn thu lại những cảm xúc ban nãy. Nhấc máy gọi cho Lâm Quân. Anh trai bảo tôi nói cho anh biết, Jackson đã đến Việt Nam. Cách chương.